Tiểu thư ngươi là nói buổi trưa hôm nay những cái kia gửi ảnh chụp người. Cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào nha, thiên chân vạn xác. Mano Zuvi bất mãn nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường. Hiện tại các ngươi biết đi. Tập thể tự sát. Lăng xê. Mano tiểu thư. Yamazaki Quy đe vẻ kinh ngạc chậm rãi bình thản, hắn suy nghĩ. Cái ý tưởng này thật là có sáng ý a. Tốt như vậy chủ ý ta làm sao trước đó không nghĩ tới đâu. Mano Zuvi quơ lấy một cái đệm ghế sofa ném tới trên đầu của hắn. Ngươi vội vàng cút cho ta càng xa càng tốt. 19. 47. Phòng công an hình sự điều tra cục. Phòng thẩm vấn. Đường Kiện cầm vừa mới được giao tới tay hồ sơ, đối chiếu dò xét ngồi tại trước mặt bốn người. Hầu Tiệp, nam, 23 tuổi, bảo hiểm nhiệm vụ viên. Tô Chấn Siêu, nam, 15 tuổi, sơ học sinh trung học. Ngô Thục Bình, nữ, 45 tuổi, y dược công ty nghiệp vụ quản lý. Dương Lâm, nam, 52 tuổi, về hưu. Đây là cho đến trước mắt, căn cứ ảnh chụp tìm tới bốn người. Ai trước nói, các ngươi tại sao phải cho Mano Zuvi gửi hình của mình? Đường Kiện hỏi. Hầu Tiệp một bộ chẳng hề để ý. Tô Chấn Siêu cúi thấp đầu nhìn giày của mình. Ngô Thục Bình cùng Dương Lâm mặt không biểu tình. Ngươi nói. Đường Kiện chỉ vào Hầu Tiệp. Hầu Tiệp cười hắc hắc. Cái kia Nhật Bản tiểu cô nương dung mạo xinh đẹp. Ta cảm thấy ta dáng dấp cũng không xấu. Ta muốn cùng nàng làm quen, để nàng gả cho ta, ta sẽ thành Nhật Bản quốc tịch. Còn có đếm không hết tiền, tránh khỏi đi sớm về tối bán bảo hiểm lừa gạt tiền. Ngươi nói. Đường Kiện chỉ vào Tô Chấn Siêu. Ảnh chụp không phải ta gửi. Ta chỉ là đem hình của mình gửi đến diễn đàn bên trên. Diễn đàn. CC Phước lựa chọn. Tô Chấn Siêu lộ ra hoang mang. The choi xe ốp CC Phước. Đường Kiện dùng tiếng Anh nói. Đúng, tựa như là cái kia diễn đàn. Tên tiếng Anh. Ngươi không biết cái kia danh từ hàm nghĩa. Nam Hải lắc đầu. Ta tiếng Anh học không được. Vậy ngươi lên trang web kia làm gì? Nói chuyện phiếm, kết giao bằng hữu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. 104 tấm hình 11. Đường Kiện hỏi những người khác. Các ngươi cũng thường xuyên đăng nhập trang web kia đi. Cũng là vì nói chuyện phiếm kết giao bằng hữu. Hầu Tiệp cười khẩy. Ngô Thục Bình mặt không biểu tình. Dương Lâm giật giật bờ môi, phát ra so bản thân hắn thanh âm già nua. Ta chính là không muốn sống. Đường Kiện hỏi hắn. Vì cái gì? Dương Lâm nói. Nên trải qua đều trải qua. Chính trị vận động, kết hôn sinh con, nuôi sống hài tử, nghỉ việc lại có hưu, hài tử kết hôn, hầu hạ cháu trai, bạn già chết, đi viện dưỡng lão. Lại tiếp tục sống cũng không có ý nghĩa gì, nhi nữ đều chờ đợi chia gia sản. Thừa dịp có thể động, sớm một chút thực hiện tâm nguyện. Tránh khỏi sau khi chết chịu oán trách. Ngươi đây. Đường Kiện hỏi Ngô Thục Bình. Nữ nhân bỗng nhiên bụm mặt khóc lên. Ta cầm công ty tiền làm ăn để bằng hữu lừa, bao nhiêu năm tích xúc đều lừa sạch. Công ty đuổi việc ta còn muốn khởi tố ta. Trượng phu trong cơn tức giận cùng ta ly hôn. Lưu lại một cái hài tử chờ ta nuôi, ta lấy cái gì nuôi nàng. Nữ nhân khóc, học sinh trung học Tô Chấn Siêu nghe vành mắt cũng đỏ lên. Chờ nữ nhân tiếng khóc yếu. Đường Kiện hỏi. Các ngươi là thế nào kế hoạch? Ngô Thục Bình vẫn nức nở. Tô Chấn Siêu nói. Ta không biết, ta liền biết ngày mai buổi sáng đi tháp truyền hình phía dưới tập hợp. Dương Lâm hầm hừ nói. Lắm mồm. Ngươi không muốn chết liền không thể thành toàn người khác sao? Người tuổi trẻ bây giờ đều là động vật máu lạnh. Đường Kiện trách cứ hắn. Nhìn xem mặc kệ ngươi tự sát là được rồi. Ta như thế nào đều phải chết. Lần này không được, còn có lần nữa.

không có bất an tiết tiết kiệm thời gian, xác suất thành công cao, rất khó được cấp cứu. Khuyết điểm: thi thể hình ảnh kém, dễ dàng sinh ra giao thông hỗn loạn hiện tượng. Chú ý hạng mục: nhất định phải chú ý nhảy lầu độ cao ít nhất phải tại 6 tầng trở lên. Mặt khác muốn quan sát dưới lầu công trình, phòng ngừa rơi tại trên đống cát mà thất bại. Còn phải chú ý quan sát dưới lầu phải chăng có người đi đường đi qua, nếu không thương tới vô tội liền sẽ rất không đành lòng. Áp dụng đối tượng: theo điều tra, ở trường sinh viên cùng thất bại tự sát bình thường chọn lựa đầu tiên loại phương pháp này. Dùng cách này phương thức tự sát danh nhân nêu ví dụ. Tạ Tân mở ngoặc tròn chữ danh sao ca nhạc, Trương Quốc Vinh mở ngoặc tròn chữ danh minh tinh điện ảnh, Juzo Itami mở ngoặc tròn Nhật Bản chữ danh phim đạo diễn, La Nghiễm Bân mở ngoặc tròn đỏ nhăm. Tác giả một trong đóng ngoặc tròn Zomu, Dơn mở ngoặc tròn Hàn Quốc Tổng thống trước đóng ngoặc tròn. Ngày 17 tháng 10 thứ 28. 46. Tinh. Thành phố Sơ Tháp truyền hình. Từ 8:30 tả hữu liền có người lục tục ngo ngoe hướng nơi này tới, bọn hắn lẫn nhau cũng không nhận ra, gặp nhau xong, lại tốt năm tốt ba ngồi vây chung một chỗ nói chuyện trời đất, trò chuyện rất hợp duyên. Có chút không thích sống chung, đi đến gần đó quán quà vặt, gọi một phần bữa sáng chậm rãi hưởng dụng. Hoặc là mua một phần báo chí nhìn xem tin tức. 9 giờ. Không biết là ai nói một câu. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngừng lại trong tay ngay tại làm sự tình. Bốn phía đang có người hướng nơi này đuổi. Bọn hắn đều ngẩng đầu, ngước nhìn đứng vững ở bên người thật lớn kiến trúc. Nó giống một cây cương cứng bộ phận sinh dục tắm rửa tại sáng sớm quang huy bên trong. Nó đại biểu cho thành phố lực lượng. Đại biểu cho văn minh bạo lực. Ánh nắng vừa vặn rơi vào trên ngắm cảnh đài thủy tinh chiếu lấp lánh tựa như dưới biển sâu ấm ánh trân châu. Rất nhiều người con mắt ẩm ướt, phảng phất thấy được tuổi thơ mộng tưởng. Đường Kiện đứng tại bên cạnh tháp truyền hình trong đài phát thanh truyền hình tòa nhà, chú ý dưới lầu tình hình. Máy bộ đàm bên trong tấp nập truyền ra gấp rút tiếng trả lời. Một tiểu tổ vào chỗ. Báo cáo hoàn tất. Hai tiểu tổ vào chỗ. Báo cáo hoàn tất. Ba tiểu tổ vào chỗ. Bốn tiểu tổ báo cáo, bọn hắn đã đi hướng tháp truyền hình cửa lớn. Đường Kiện nhìn xuống đám người kia đi lên bậc thang. Đi tại phía trước người ngay tại đẩy cửa. Nhưng cửa đã khóa. Hành động. Đường Kiện phát ra chỉ lệnh, cơ hồ không có thời gian chinh lịch, từ đường đi từng cái kiến trúc bên trong nhao nhao tuôn ra võ trang đầy đủ cảnh sát vũ trang. Lấy tốc độ nhanh nhất hiện lên hình quạt, đem đám người kia bao vây vào giữa. Đám người phát sinh bạo động. Có người hờ hững. Có người khóc. Có người thét lên. Có bóng người ác ôn đồng dạng phóng tới cảnh sát vũ trang. Đánh chết ta, cho lão tử đến thống khoái. Bọn hắn cuồng loạn, xông loạn đi loạn. Cảnh sát vũ trang đương nhiên không thể để cho những người này lao ra khỏi vòng vây, cầm lấy bên trong khỏa thép vòng cao su lưu hóa gậy cảnh sát đánh bại một cái, người kia lảo đảo lắc lư đứng lên, mặt mũi tràn đầy máu chảy cười to. Khí lực quá nhỏ, lại dùng một chút sức lực, đương một người liền chết đều chẳng hề để ý, kia là đáng sợ. Đương chính hắn ý thức được điểm này kia là đáng sợ nhất. Đường Kiện lập tức mệnh lệnh. Đội dự bị lên, phối hợp cảnh sát vũ trang, mau chóng đem 10 cái dẫn đầu phản kháng người chế phục. Người còn lại trước không cần quản. Toàn bộ tháp truyền hình phía dưới, hơn 100 người loạn cả một đoàn. Chính vào đi làm giờ cao điểm, nơi xa đi ngang qua người đi đường nhao nhao dừng bước lại, ngừng chân quan sát. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả: Vũ Trần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 12. Nhảy lầu hay. Thế cuộc dần dần đạt được khống chế. Đường Kiện thở dài một hơi. Điện thoại di động của hắn lúc này vang lên. Một cái dãy số xa lạ. Vị nào? Đường cảnh sát. Thanh âm một nữ nhân. Thanh âm này hắn lại không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn vừa mới lòng thần kinh đột nhiên kéo căng.

Sở công an, các ngươi là cảnh sát. Khâu Thi Yên trên mặt mất tự nhiên lóe lên liền biến mất. Nàng lễ phép hướng Lục Tiểu Đường duỗi ra trắng nón tay. Ngươi tốt. Không đợi Lục Tiểu Đường phản ứng, Mộ Dung Vũ Xuyên một phen nắm lấy Khâu Thi Yên tay, đầy nhiệt tình. Ngươi tốt, ngươi tốt. Khâu Thi Yên bị dọa đến vội vàng rút tay về. Lục Tiểu Đường hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không biết các ngươi tới tìm ta làm cái gì? Khâu Thi Yên xoa bị Mộ Dung Vũ Xuyên bóp đau tay hỏi. Lục Tiểu Đường giải thích. Chúng ta đường trưởng phòng vừa rồi nhận được một cái cầu cứu điện thoại. Chúng ta theo dãy số tra tìm, phát hiện là từ điện thoại di động của ngươi gọi ra. Có loại chuyện này. Khâu Thi Yên lộ ra kinh ngạc. Ngươi không có cho sở công an người gọi qua điện thoại sao? Khâu Thi Yên mỉm cười. Ngươi nhìn ta hiện tại người hảo hảo, sao có thể cho các ngươi gọi điện thoại đâu? Là như thế này à? Lục Tiểu Đường đánh giá Khâu Thi Yên. Nụ cười của nàng bên trong mang theo vài phần tiểu tụy. Khâu tiểu thư, căn này chung cư là một mình ngươi ở sao? Đương nhiên. Ta hiện tại vẫn còn độc thân đâu. Điện thoại di động của ngươi có hay không cấp cho người nào dùng qua? Khâu Thi Yên lắc đầu. Ta mấy ngày nay thân thể không thoải mái, vẫn luôn ở lại nhà. Chưa từng đi ra ngoài. Trông thấy Lục Tiểu Đường vẫn hoài nghi, Khâu Thi Yên mau nói. Có phải hay không là ai đánh xuyên số? Cái này cũng là chuyện thường xảy ra à? Khâu Thi Yên mặc dù ngoài miệng nói khách khí, lại là ngoài nóng trong lạnh, nàng cũng không nghĩ cùng Lục Tiểu Đường nhiều trò chuyện ý tứ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Nhảy lầu 4. Đúc bằng sắt nữ nhân. Khâu Thi Yên. Lục Tiểu Đường nhìn trước mắt cái này mảnh mai bộ dáng nữ diễn viên. Đoán chừng quan hệ giữa hai cái lớn đến bao nhiêu. Khâu Thi Yên để Lục Tiểu Đường thấy càng phát ra mất tự nhiên, nụ cười trên mặt cũng biến thành cứng ngắc. Trong ánh mắt của nàng ẩn giấu đi thứ gì. Lục Tiểu Đường rất nhạy cảm bắt được điểm này. Nhưng nàng nói không rõ đó là một loại tâm tình gì. Có lẽ mỗi cái diễn viên tính cách bên trong đều lộn xộn rất nhiều biểu diễn thành phần, ngươi rất khó sống đối đãi người bình thường như thế đối đãi bọn hắn. Tại bọn hắn nước mắt phía sau khả năng ẩn giấu đi đắc ý, tại bọn hắn mỉm cười phía sau khả năng ẩn giấu đi phẫn nộ. Cuộc sống của mỗi một người đều là một màn kịch. Diễn viên nhân sinh là hí bên trong có hy vọng. Vậy được rồi, quấy rầy ngươi. Lục Tiểu Đường nói. Khâu Thi Yên không có giữ lại ý tứ, nàng chỉ là gật đầu. Mắt đưa bọn hắn đi vào thang máy. Trong ánh mắt của nàng lướt qua thật sâu thở dài. Lục Tiểu Đường vừa đi ra khỏi Bích Thủy Hoa Viên chung cư, liền cho Mộ Dung Vũ Xuyên một cước. Ai u, ta một câu đều không nói. Ngươi còn đánh ta. Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ rất ủy khuất. Ngươi là không nói chuyện, đều nhanh để người ta tay nắm chóc ra. Có phải là rất thoải mái à? Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu. Lục Tiểu Đường lại cho hắn hai cước. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, sớm biết đánh hung ác như thế. Ta vừa rồi nhiều nắm một hồi. Lục Tiểu Đường nói. Ngươi vừa rồi có chú ý hay không quan sát nàng? Đương nhiên là có, làn da cực kỳ tốt, giống đậu hũ cùng Minako có thể liều một trận. Con mắt nghiêng mắt nhìn người thời điểm đặc biệt vũ mị, dáng người a. Ai u, ngươi lại đánh ta ta nhưng trở mặt nha. Ai yêu? Ai hỏi nàng tướng mạo, ta hỏi ngươi nét mặt của nàng. Biểu tình. Rất thân thiết a. Lục Tiểu Đường đau đầu. Gia hỏa này gặp một lần mỹ nữ, chú định thoái hóa thành tứ chi chạm đất sinh vật. Ngươi liền một chút không cảm giác kỳ quái sao? Lục Tiểu Đường nhắc nhở hắn. Kỳ quái. Khó mà nói quái chỗ nào. Ta chính là cảm thấy không quá dễ chịu. Ngươi cảm thấy nàng có thể là đúc bằng sắt nữ nhân sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cuối cùng hỏi một câu đứng đắn lời nói. Lục Tiểu Đường không có trả lời. Nàng hỏi lại. Vì cái gì diễn đàn ở Min sẽ cho mình lên cái tên này, nghe cũng rất quái lạ, tùy tiện lên sao? Dĩ nhiên không phải. Mộ Dung Vũ Xuyên sờ sờ túi, lấy ra hai quả táo nhỏ, đưa cho Lục Tiểu Đường một cái. Chính mình cái kia cắn hai cái, mới nói. Thời Trung Cổ châu Âu được xưng hắc ám thế kỷ, giáo hội cầm quyền, bọn hắn lợi dụng tàn khốc hình phạt đến trấn áp những cái kia cực đoan tư tưởng người, bức bách bọn hắn nhận tội. Chứ danh hình phạt liền có lửa than, ngủ chuột, đúc bằng sắt nữ nhân vân vân. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Nhảy lầu 5. Đúc bằng sắt nữ nhân là cực hình. Đương nhiên, chính là dùng gang đúc thành nữ nhân hình khuôn mẫu, có thể mở ra đem người nhét vào. Nhét vào người trên cơ bản không có hoạt động không gian. Khuôn đúc một nửa kia bên trong dựa theo cơ thể người kết cấu phân bố dài đinh sắt đối diện người hai mắt, miệng. Xương quai xanh bụng dưới, bộ phận sinh dục, xương hông khớp nối, đầu gối các bộ vị. Đem hai nửa khuôn đúc kết hợp, đinh sắt liền sẽ xuyên thấu người ở bên trong, nhưng sẽ tránh đi những cái kia chí mạng bộ vị. Người thụ hình không sẽ lập tức chết đi, bình thường phải chờ tới 2,3 ngày sau đó máu chậm rãi chảy hết, nhận hết tra tấn mới có thể mất mạng. Lục Tiểu Đường nghe được co rúm lại, toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Cho mình lên danh tự như vậy tuyệt đối là một cái âm tàn độc ác nhân vật. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Hắn xúi giục những người kia đi chịu chết, giao cho bọn hắn các loại tự sát phương pháp. Lại cho mình lên một cái hình cổ danh tự, hắn phải chăng thông qua ẩn dụ đến đùa cợt những cái kia tự sát người đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên chê cười. Chết nhiều người như vậy là nói rõ đúc bằng sắt nữ nhân quá âm độc. Vẫn là những người kia quá ngu muội. Lục Tiểu Đường đánh gãy. Ngươi nói kia cầu cứu điện thoại là chuyện gì xảy ra? Nếu như nói gọi điện thoại người chính là đúc bằng sắt nữ nhân, nàng như là đã nắm trong tay hết thảy, vì cái gì còn muốn hướng Đường Kiện xin giúp đỡ đâu? Cái này đích xác là một cái quá rõ ràng mâu thuẫn. Lục Tiểu Đường nghĩ mãi mà không rõ. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng nghĩ không thông. Có khả năng hay không là đùa áp? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi cảm thấy Khâu Thi Yên vừa rồi biểu hiện giống hay không đùa áp? Ta không biết, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nàng nhìn qua nhu nhu nhược nhược, ai biết trong lòng là nghĩ như thế nào? Nàng là một cái diễn viên. Gặp người thủ đoạn nhất định cũng sẽ không kém. Có lẽ nàng đóng vai thành đúc bằng sắt nữ nhân làm những chuyện này chẳng qua là cảm thấy chơi vui, đem hiện thực trở thành quay phim. Nàng có thể lợi dụng mình thân phận đặc thù để che giấu, âm thầm thao túng, đem những cái kia tự sát người, đem chúng ta những cảnh sát này, hết thảy xem như một lũ ngốc. Lục Tiểu Đường hồi tưởng đến Khâu Thi Yên con mắt. Kia muốn nói lại thôi, né tránh thần sắc. Nàng đến cùng tại ẩn giấu cái gì đâu. Như thế nào một loại cảm xúc? Lừa gạt. Đắc ý. Ám chỉ. Sầu lo. Không có dấu hiệu nào ở trước mắt nàng ẩn hiện ra tiền mẫn con mắt. Cái kia nữ học sinh trung học một đôi e lệ mà khẩn trương con mắt. Hai người con mắt chậm rãi trùng điệp. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên ngẩng đầu. Kia là sợ hãi. Nàng vừa rồi trong mắt ẩn giấu đi sợ hãi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Nhảy lầu 6. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên dọc theo đường cũ trở về Bích Thủy Hoa Viên. 20 phút sau, cửa thang máy tại trước mặt hai người trượt ra. Trong hành lang quá phần yên tĩnh. Cùng hai người nôn nóng cực không tương xứng. Lục Tiểu Đường chú ý tới trên vách tường mắt mèo thăm dò ngoặt về phía một cái cổ quái góc độ. Nàng trước đó đến lúc không có chú ý tới điểm này. Nàng nhấn chuông cửa. Cách nâu đỏ sắc cao cấp gỗ tích cửa, nàng có thể nghe thấy thanh thúy âm nhạc tiếng chuông trong phòng quanh quẩn. Lần này bọn hắn chờ đợi càng lâu thời gian. Nữ minh tinh tựa hồ cố ý làm khó dễ bọn hắn. Nai Nai đá tung cửa ra. Mộ Dung Vũ Xuyên đề nghị. Lục Tiểu Đường lườm hắn một cái. Ngươi biết đền cánh cửa này bao nhiêu tiền? Nói, nàng có thâm ý khác nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi có ý tứ gì? Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức cảnh giác. Lục Tiểu Đường hướng bên cạnh lui nửa bước, lộ ra hiếm thấy ôn hòa, làm một cái, mời thủ thí. Lại để cho ta nảy ra cửa khóa. Đây chính là danh nhân nhà. Bị ca me rát quay tới đến, ta coi như thảm rồi. Lục Tiểu Đường chỉ trên tường hư mất ca me ra. Sớm muộn cũng có một ngày ta phải chết trong tay ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên tút tút thì thầm, không tình nguyện từ trong túi lấy ra hai cây dây kém, luồn vào trong lỗ khóa. 5 phút sau, khóa cửa phát ra cùng cụt một tiếng vang nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên làm ra ốt thủ thí. Gian phòng một mảnh u tĩnh. Gió từ cửa sổ sát đất thổi vào, mềm mại lay động rèm cửa. Một cỗ dị quốc tình điều điểm hương lưu luyến trong không khí. Trên vách tường có bức ảnh nghệ thuật lớn, chính giữa là Khâu Thi Yên nụ cười ngọt ngào, vần quanh chung quanh chính là nàng biểu diễn qua các loại truyền hình điện ảnh tiểu ảnh sân khấu. Thật yên tĩnh nha. Lục Tiểu Đường đánh giá phòng khách. Chúng ta chân trước đi, nàng liền ra cửa. Đi nơi nào? Mộ Dung Vũ Xuyên co rút lấy cái mũi. Hắn nghĩ người đến không chỉ có riêng là hóa học hương liệu. Nước Pháp chứ danh tiểu thuyết. Nước Hoa. Đã nói, nhất quý báo hương liệu lấy tài liệu tại thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Thật sự là hắn ngửi thấy một loại nào đó không giống bình thường mùi, nhưng hương vị kia có chút cổ quái, mang theo nhàn nhạt kim loại mùi tanh. Lúc này, Lục Tiểu Đường đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Vũ Xuyên, ngươi có hay không ngửi được? Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức đẩy ra bên người phòng vệ sinh cửa. Không có có gì dạng. Hắn lại đẩy ra cửa phòng bếp. Không có có gì dạng. Chỉ có một bàn ăn thừa một nửa bánh, một khối bánh trên giữ lại cắn thừa dấu răng. Vũ Xuyên. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên tại căn phòng cách vách hô. Thanh âm của nàng đã biến điệu.